làm cho Tiểu Thất có chút lắc lư. Bất quá lại không thể để cho Tiểu Thất ngã xuống được. Ở dưới chân của hắn phát sáng, mạnh mẽ phát lực, đem búp bê từ trên không trung đạp văng xuống dưới đất. Ầm một tiếng, búp bê tiếp xúc với mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn giã. Bộ dáng của búp bê thế kia, Tiểu Thất liếc mắt kinh ngạc. Cái gì? Rơi vỡ. Âm thanh còn chưa dứt, Tiểu Thất bàn tay lật xuống. Búp bê cả kinh muốn bỏ chạy, nhưng lực lượng lại không đủ. Hắc khí trong cơ thể của hắn tràn ra, hóa thành một bàn tay chống đỡ bàn chân của Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng. Coi như bản tôn của ngươi tới ta cũng không sợ, huống chi chỉ là một trong bảy phách. Bụi mù mịt trời, búp bê bị Tiểu Thất một chưởng đánh xuống dưới đất. Còn lại một cái đầu bóng loáng ở bên ngoài, Tiểu Thất giơ chân muốn một cước dẫm nát. Lần này một tiếng gầm nhẹ truyền đến, sau đó một cái miệng trò to như chậu máu từ trong thân thể của búp bê chui ra ngoài, hướng bắp chân của Tiểu Thất mà cắn. Ánh mắt của Tiểu Thất run lên khẽ quát: "Ngươi muốn tìm chết?" Một cước dẫm mạnh, xoạt một tiếng, một cước này dẫm nát đầu của búp bê, những khe nứt tràn ra. Âm binh quỷ xoa nhìn thấy muốn vọt tới chỗ hắc khí mà bỏ chạy. Tiểu Thất cười lạnh: "Tưởng là muốn oai, cũng đừng có nghĩ mà chạy. Thiên sát lệnh!" Thân hình lóe lên đuổi vào trong hắc khí, kiếm chỉ bạo đâm. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hắc khí ngưng tụ dần dần tàn đi. Tiểu Thất bàn tay chộp một cái, nắm hắc khí ở trong tay, lòng bàn tay xuất hiện một đốm lửa, thiêu hủy cho đám hắc khí thành hư không. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi ở tầng quỷ vực thứ ba, trong một tòa cung điện tối tăm, cung điện rộng lớn tràn đầy quỷ dị. Ở trên đại điện quanh quẩn một đoàn hắc khí, ở bên dưới có 9 bóng người. Ma Vương Sóng Tuần, Lý Chính Đình cũng đang đứng ở trong hàng ngũ đó. Bọn họ đều là những quỷ tướng của tầng quỷ vực thứ ba. Như vậy, người ngồi trên kia chắc chắn chính là chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba. Đúng lúc này, hắc khí rung chuyển, phun ra một búng máu đen. Sau đó, một đạo tiếng gào tràn đầy cừu hận vang lên: "Thù này không báo, ta không làm chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba." Chương 1173, điên điên khùng khùng. "Chủ thượng, chủ thượng!" Đám quỷ tướng thấy vậy kêu la om sòm. Trong phút chốc, từ bên trong hắc khí truyền đến tiếng nói lạnh lùng: "Hắn tiêu diệt một trong bảy phách của ta, thù này không báo, ta không làm chủ nhân của quỷ vực." Hắn... Đám quỷ tướng trố mắt nhìn nhau, không biết chủ nhân đang nói là ai. Lúc này, chủ nhân quỷ vực đột nhiên nói: "Sóng Tuần, ngươi dẫn 5 quỷ vương tới cho bọn họ." "Thuộc hạ minh bạch." Ma Vương Sóng Tuần trả lời, sau đó lui ra khỏi đại điện. Mấy quỷ tướng khác nhìn về phía hắc khí: "Chủ thượng, theo như lời hắn, không lẽ là hắn xông vào tầng quỷ vực thứ ba?" "Không sai." "Vậy để thuộc hạ thay người đi giết hắn." "Người..." Nghe được quỷ tướng này nói, chủ nhân quỷ vực lạnh lùng: "Người đừng có đi chịu chết, cố gắng sống mà làm việc khác." "Chủ thượng, người không nghe ta nói gì sao?" Chủ nhân quỷ vực phẫn nộ quát: "Dạ thuộc hạ biết." "Ta nói cho các người biết, không có được dị bảo, đến ta cũng không dám cùng hắn giao phòng. Các người đi báo thù cho ta là tìm chết." Nghe vậy, đám quỷ vương không rõ tình hình cũng trố mắt nhìn nhau. Ở mảnh đất trống trước địa lao, Tiểu Thất giải quyết được một trong bảy phách của chủ nhân quỷ vực, thuận tay tiêu diệt luôn đám quỷ xoa âm binh. Quỷ xoa âm binh tuy nhiều, nhưng giải quyết bọn họ cũng chỉ cần đến mấy phút. Bọn Chu Gia Hào đi lên, liếc mắt nhìn hai bên tùy tiện: "Tiểu sư điệt, người lúc trước đã nói gì với búp bê vậy?" "Hắn muốn cùng ta làm một giao dịch." "Giao dịch gì vậy?" Chu Gia Hào khẽ nhíu mày. "Hắn đem toàn bộ những quỷ vương còn sót lại trong quỷ vương phủ giao cho chúng ta, yêu cầu chúng ta rời khỏi tầng quỷ vực thứ ba." Nghe đến đây, Giới Sắc Hòa Thượng hỏi: "Tiểu Thất, vậy người có đồng ý không?" "Không, nếu như đồng ý, ta cũng không xuất thủ tiêu diệt một trong bảy phách của hắn." Tiểu Thất từ tốn nói: "Hắn sở dĩ cùng ta làm giao dịch là bởi vì dị bảo thần bí kia cũng chuẩn bị xuất hiện." "Là như vậy,

Nghe như vậy, Vương Quân Dịch quan sát một chút. Dấu tay rất thô, vóc người nữ tử bình thường, ngón tay cũng không thể nào thô như vậy. Là dấu tay của người đàn ông. Bệnh nhân tâm thần ở đây thật sự là tiềm ẩn sát cơ. Tiểu tử, mau mau giúp Mộ Hoa chữa trị. Vương Quân Dịch gật đầu. Hắn trước tiên cần phải kiểm tra tình trạng cơ thể của Lý Mộ Hoa. Bàn tay nhẹ nhàng ấn lên đầu hắn, linh lực quán thâu. Một hồi lâu, Vương Quân Dịch thân thể cũng run lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lý Mộ Hoa. Hồn phách của hắn không đầy đủ. Chậm ngâm chốc lát, ngón tay đặt vào mi tâm của Lý Mộ Hoa. Bọn xương sườn yên tĩnh nhìn, không dám lên tiếng quấy rầy. Trong phút chốc, hắn thu tay lại. Cha mẹ của Lý Mộ Hoa vội vàng hỏi: "Tiểu tử, Mộ Hoa thế nào?" Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn bọn họ: "Thúc thúc, các người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chẳng lẽ Mộ Hoa không trị hết?" Nếu như hắn và Trác Đình giống nhau, tự nhiên có thể trị hết. Bất quá tình huống của hắn tệ hơn rất nhiều. Nghe vậy, cha của Lý Mộ Hoa nóng nảy: "Tiểu tử, cậu nói mau xem." Hồn phách của hắn không được đầy đủ, bảy phách, ít đi linh tuệ. Dù là ta bây giờ chữa khỏi những tật khác của hắn thì hắn vẫn ngây ngốc như vậy. "Cái gì?" Mẹ của Lý Mộ Hoa nghe vậy, con mắt đảo một vòng liền muốn lăn ra bất tỉnh. Động tác của cha hắn rất nhanh đỡ bà ấy. Trong phút chốc, bà ấy mở mắt, thương tâm khóc òa lên. "Tiểu tử, Mộ Hoa còn có cứu được hay không?" Vương Quân Diệt gật đầu: "Có thể cứu. Chỉ cần tìm được linh tuệ của bảy phách là có thể khôi phục lại. Bất quá ta không biết linh tuệ của hắn ở đâu." Nói xong, Vương Quân Diệt đột nhiên nghĩ tới: mình đã cho Trác Đình linh phù, nàng cũng cho Lý Mộ Hoa. "Thúc thúc, lần trước ta cho hắn linh phù, có mang theo trên người không?" "Ta không rõ." Vương Quân Diệt bấm chỉ quyết, nhắm mắt cảm giác một hồi. Hắn xé y phục của Lý Mộ Hoa, nhìn trên cổ có đeo một sợi dây. Sợi dây đỏ buộc lên đạo linh phù kia. Tháo linh phù, Lý Mộ Hoa giống như điên đánh hắn, muốn đem linh phù cướp lại. Vương Quân Diệt cắn ngón tay, điểm lên bi tâm của hắn. Lý Mộ Hoa an tĩnh, ngồi xuống dưới đất. Xương Sườn cùng Hứa Đại Tráng đỡ hắn lên ghế ngồi, sau đó nhìn Vương Quân Diệt. Xé linh phù, nhất thời nhìn thấy một cỗ hắc khí toát ra. Phù văn trên lá bùa đã bị hắc khí ăn mòn, không còn hình dáng. Bất quá, vẫn tản ra kim quang yếu ớt. Vương Quân Diệt miệng khẽ nhúc nhích, thúc giục một tia lực lượng cuối cùng của linh phù. Linh phù bốc cháy, hóa thành tro bụi. Nghiêng đầu, nhìn cha của Lý Mộ Hoa: "Thúc thúc, có thể dẫn hắn rời khỏi đây không?" "Cái này..." Lão và cha của Trác Đình nhìn nhau, rất khó xử. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cũng thở dài: "Các người đều có điều khó nói, ta cũng không ép. Có thể nói, giúp ta tìm một nơi địa phương an tĩnh. Ta muốn lấy bùa hộ mạng trên người hắn." "Được." Cha của Lý Mộ Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Hứa Đại Tráng đem cõng Lý Mộ Hoa trên lưng, đi theo cha của Lý Mộ Hoa. Vừa bước lên cao ốc, một bác sĩ mặc áo choàng trắng cùng một y tá vội vã chạy tới. Vương Quân Diệt nhìn một cái, y tá này hắn có chút ấn tượng. Là một người ở trong hoa viên. Hai người đi tới, bác sĩ nhìn mấy người sắc mặt lạnh xuống: "Các người muốn đưa hắn đi đâu vậy?" "Hắn té bất tỉnh đó, chúng tôi đưa hắn về nghỉ. Y tá của chúng tôi sẽ chiếu cố hắn, không cần các người giúp." Cha của Lý Mộ Hoa sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm bác sĩ: "Cái gì mà không cần chúng ta giúp, hắn là con của ta đó." "Lý tiên sinh, ban đầu các người đưa hắn tới đây, chúng ta đã nói hắn khôi phục bình thường, chúng ta sẽ gọi điện báo. Trong thời gian khác các người không thể tùy tiện tới thăm." "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Người nghĩ rằng là ta muốn đưa con của ta tới đây sao?" Cha của Lý Mộ Hoa quát lên: "Bất kể ông có đồng ý hay không, nếu như hắn tới mà chưa có khôi phục, các người không thể tùy tiện vào đây. Nếu không các người biết hậu quả." Nói xong lời này, bác sĩ nháy mắt cho y tá ở bên cạnh. Y tá đi lên muốn đỡ Lý Mộ Hoa trên lưng của Hứa Đại Tráng xuống. Vương Quân Diệt cùng cha mẹ của Lý Mộ Hoa thần tình rất tức giận nhưng vẫn cố chịu đựng. Hắn cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là hậu quả gì lại làm cho hắn tức giận như vậy, không dám bùng nổ. Bệnh viện tâm thần này đến cùng là có bí mật gì, có bối cảnh như thế nào? "Tiểu tư." Lúc này Xương Sườn kêu lên, Vương Quân Diệt cũng khôi phục tinh thần. nhìn thấy hai người đang cùng với y tá giằng co, không để cho nàng đem Lý Mộ Hoa cướp đi. Sắc mặt của hai người đỏ lên, tựa hồ như dùng hết khí lực. Thế nhưng y tá Vân Đạm Phong Khinh giống như không dùng lực. Vương Quân Diệt đưa tay cầm lấy bả vai của Lý Mộ Hoa, nhẹ nhàng dùng sức kéo một cái, đưa hắn về trên lưng của Hứa Đại Tráng. Y tá có chút giật mình, liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, sau đó nghiêng đầu nhìn vị bác sĩ, tựa hồ như đang dò hỏi hắn làm sao. Vị bác sĩ trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt. Ngươi là ai? Là người nhà của hắn. Theo ta được biết, ngoại trừ cha mẹ hắn ra, không có anh chị em khác. Vương Quân Diệt cười nhạt. Này, thăm dò cũng rất rõ đó. Bất quá Hoa Hạ là một đại gia đình, hắn đã là người của Hoa Hạ thì là huynh đệ của ta. Lấy tiền sinh, tên tiểu tử này làm gì là việc của hắn, ta không xen vào. Cha của Lý Mộ Hoa nghiến răng làm ra quyết định, trợn mắt nhìn bác sĩ. Nghe lời này, vị bác sĩ sắc mặt rất khó coi. Lý tiên sinh, ông phải cân nhắc hậu quả. Hắn hết bệnh rồi, bệnh viện của chúng ta mới trị được hết bệnh. Bệnh viện này lợi hại như vậy sao? Vương Quân Diệt cười lạnh. Ta thật ra cảm thấy bệnh viện này có vấn đề đó. Nơi này âm trầm cực kỳ, không thích hợp cho bệnh nhân khôi phục. Vị bác sĩ áo choàng trắng còn người co rụt, trầm giọng quát lên. Người đến tục cùng là ai? Tới đây muốn làm gì? Ông nói sao? Vương Quân Diệt ngậm cười, nhìn chằm chằm vị bác sĩ. Ông lai lịch là thế nào ta đã rõ. Hy vọng ông đừng tự mình chuốc khổ đấu với ta. Ngươi còn không đủ tư cách. Ngươi bị ta nói trúng. Thẹn quá hóa giận sao? Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng lời ngươi lúc nãy nói chuyện, ta dám khẳng định vấn đề của hắn chính là do các ngươi dở trò quỷ. Chính là do các ngươi đó. Hết chương 1176. Hết tập 179. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.